Chiến thần Hào Môn, chương 2027. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn trường lần nữa vắng vẻ không tiếng động, giống như chết yên lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả nhỏ nhẹ tiếng hít thở đều bị vô hạn phóng đại, hết sức chói tai. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà quản sự bối rối, đứng ở đó không phản ứng kịp, thậm chí chưa từng thấy rõ Liễu Thanh là thế nào tuyệt địa phản kích, nhất chiêu chế địch, đem La Hằng đánh hạ lôi đài. Dựa theo quy tắc, hạ xuống lôi đài, nhưng chỉ có thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên khán đài, Liễu Xuyên nói đồng dạng ngẩn. Soạt một tiếng, trực tiếp đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Trên mặt biểu tình ngưng trọng, từng bước biến thành tiêu ý, chợt. Đột nhiên ha ha ha cười ha hà. Mà dưới trận những đệ tử còn lại, cả đám trợn mắt há mồm, trong miệng có thể tắc hạ trứng gà. Nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Hằng, dĩ nhiên thua. Hắn cũng không phải là bị Liễu Thanh ở trên thực lực đánh bại, nhưng hắn bị đánh xuống lôi đài. Cái này so với hắn bị Liễu Thanh đánh bại còn muốn mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa mới, nhưng là không ai bì nổi. Nhưng là rất phách lối a. Nhưng bây giờ La Hằng thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Hằng bỏ dậy, đứng ở trên lôi đài, ngẩng đầu nhìn đứng ở trên lôi đài Liễu Thanh, biểu tình có chút dại ra. Trong óc của hắn vẫn còn ở hồi tưởng vừa mới Liễu Thanh một chiêu kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình thua. Chính mình dĩ nhiên thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có chút không tiếp thụ được, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Có thể trong đầu nghĩ đến Liễu Thanh vừa mới thi triển một chiêu kia, quá nhanh, hơn nữa không chỉ là nhanh. Hắn cảm giác một chiêu này dường như chính là vì chính mình thiết kế giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá, quá thần kỳ a, một chiêu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Hằng một lúc lâu mới phản ứng được, trên mặt vẫn là không cam lòng. Có thể bình tĩnh trở lại không ít. Hắn nhìn Liễu Thanh, lẩm bẩm nói, một chiêu này, ai dạy ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Hằng có thể không phải cảm thấy Liễu Thanh có năng lực nghĩ ra như vậy chiêu thức. Nàng từ vừa mới bắt đầu đang ở diễn kịch, đang ở cố ý dụ dỗ chính mình rút lui, theo bản năng đem sanh thực lực tưởng tượng thành hắn cho là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng trên thực tế Liễu Thanh lại vẫn chắc chắn tồn thực lực. Nàng đối mặt chính mình còn dám giữ lại thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai dạy ngươi? La Hằng lại hỏi một lần. Có thể Liễu Thanh không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn còn đang ngẩn người Hà quản sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chẳng đáng nói. La Hằng khinh thị mình thời điểm liền mất đi chính mình đối với hắn tôn trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh thắng. Hà quản sự hít sâu một hơi, tuyên bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá ngoài ý muốn, khiến người ta khó có thể phản ứng a. Coi như là Hà quản sự lúc này cũng còn có chút chưa thỏa mãn. Một chiêu kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định là Giang Ninh dạy. Nhất thủ nhất công, rất nhanh chuyển hoán, đừng nói là Liễu Thanh, coi như là hắn cũng không nghĩ ra a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là cuối cùng na một công thay đổi thất thường, Liễu Thanh chỉ là còn không có lĩnh ngộ xuyên thấu qua. Hà quản sự có thể nhìn ra, như vậy thiên biến vạn hóa phía dưới, thực sự có thể tính là sát chiêu. Xuất kỳ bất ý, liền có thể nhất chiêu chế địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đối mặt cùng một người, chỉ có thể dùng một lần. Hoặc là thắng vì đánh bất ngờ. Hoặc là tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai dùng cơ hội. Đối thủ sẽ trực tiếp thẳng thắn quả đoán được giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Thanh thắng. Đây là người nào cũng không có dự liệu đến kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật không nghĩ tới. Tam tiểu thư tiến bộ to lớn như thế à. Liễu Tông Chủ. Có người mở miệng. Cười tủm tỉm nói. Trách không được Liễu Tông Chủ vẫn luôn có lòng tin. Thực sự là lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá khen. Liễu Xuyên nói không nói thêm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đồng dạng kinh ngạc. Rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ tới Giang Ninh. Tự hồ cùng cái này thiên ngoại người đến có liên hệ. Tất cả liền đều rất bình thường. Cái dạng gì đều nói qua được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Xuyên nói nhìn Giang Ninh liếc mắt. Giang Ninh cũng không có gì phản ứng. Tựa như căn bản không phát sinh đặc biệt gì sự tình. Thẳng đến Liễu Thanh đi xuống lôi đài. Toàn trường chỉ có bộc phát ra thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng a, đây là ảo giác a. Thực sự, là thật, là Hằng sư huynh bị nàng đánh hạ lôi đài rồi. Thật bất khả tư nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.